Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Mai Vi Nhi cũng là công chúa. Mặc dù rất muốn đạp cổ đạc một cước, nhưng căn cứ tôn lão truyền thống Mỹ Đức dạ sắc vẫn là nhịn được. Dù sao cổ đạc cũng chính là lòng dạ hiểm độc tăng giá gấp 10 mà thôi. So với những cái kia người già bị đụng lão nhân tốt đến không biết đi nơi nào. Lấy ra đi, ta giúp ngươi nhìn xem. Cổ đặc vẫn là có mấy phần hiếu kỳ. Bởi vì dạ sắc mỗi lần tìm hắn giám định vật phẩm đều là chút vật kỳ quái. Tỉ như thất truyền dược tề, mơ hồ địa đồ chờ. Dạ sắc một mạch đem 6 trang bị toàn móc ra. Hắn muốn cho cổ đặc tiến hành định giá. Sau đó căn cứ kim tệ cùng tiền thật so dẫn đầu đến quyết định bán giá cả. 6 cái a, vậy cần 12 mai kim tệ. Cổ đặc cũng không có cầm lấy trang bị, ngược lại là liếc một cái đếm số lượng sau tiếp tục tăng giá. Người đặc biệt meo đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Dạ sắc giận nói, lão đầu này ra mặt càng ngày càng dày. Đơn kiện thuộc tính hoàn toàn chính xác rác rưởi, nhưng là một bộ đầy đủ thuộc tính cũng không tệ lắm. Một bộ đầy đủ giá cả ta đề nghị định tại 150.000 kim tệ bên trên. Cổ đặc lần lượt đem trang bị, nhìn thoáng qua hậu báo một cái tương đối kinh khủng giá cả. 150.000 mai kim tệ đổi thành tiền thật cũng là có 6 vị đếm được. Dạ sắc hài lòng gật đầu. Cái này cùng trong lòng của hắn mong muốn giá vị không sai biệt lắm. Đẳng cấp càng cao hoàng kim trang bị giá cả càng quý. Tỉ như 30 cấp hoàng kim trang bị giá cả đồng dạng tại 1.000 đến 2.000 kim tệ tả hữu. 35 cấp hoàng kim trang bị thì có thể tiêu thăng đến 5.000 kim tệ tả hữu. Về phần trước mắt đỉnh tiêm 40 trang bị cấp hoàng kim. Căn bản không ai bán. Kia là đẳng cấp tại trên 40 cấp cao cấp người chơi mới nổ đi ra trang bị. Đếm số lượng vô cùng thưa thớt. 30 cấp một bộ nhưng so sánh cấp 40 đơn kiện. Cái giá tiền này tuyệt đối là có lời. Kia cáo từ, lão nhân ra ngài nghỉ ngơi. Dạ sắc thu hồi trang bị sau khách sáo một câu liền muốn rời khỏi. Hắn còn có chuyện khác muốn làm. Ngươi dược tề độ thuần thục thế nào? Cổ đặc đột nhiên hỏi nói, ếch, không có gì tiến bộ. Dạ sắc ngượng ngùng gãi đầu một cái, mấy ngày nay lại là đánh boss lại là chữ đỏ. Điên cuồng dược tề sư một mực dừng lại tại cấp 5. Cổ đặc không có gì ngôn ngữ, phất phất tay ra hiệu dạ sắc rời đi. Loại chuyện này cường cầu không được, cũng không vội tại nhất thời, rời đi phòng đấu giá về sau. Dạ sắc bẻ ngón tay trong đầu quy hoạch tiếp xuống việc cần phải làm. Đầu tiên dược tề sư phải nhanh một chút thăng cấp 6. Tiếp theo đến nghĩ biện pháp ra tay nhiều màu che chở bộ đồ. Còn có 5 cái chìa khóa. Đúng, đi tìm Mai Vi Nhi học tập kỹ năng. Hắn hẳn là trở lại đi. Dạ sắc nhãn tình sáng lên. Hắn đã 25 cấp. Mặc dù tự nhiên chi tâm kỹ năng đếm số lượng ít, nhưng là tối thiểu vẫn có thể học tập một cái mới a. Muốn đến nơi này, dạ sắc thẳng đến thần thánh công hội, sau đó tại pháp sư hệ cửa sổ xếp hàng. A, chuyện gì xảy ra? Có chút không khí không giống bình thường. Dạ sắc bén nhạy phát giác được pháp sư cái này một hàng đội ngũ có chút quái dị. Cùng cái khác nghề nghiệp người chơi khác biệt, cái này một hàng nam tính người chơi toàn bộ sầu mi khổ kiềm. Ngược lại nữ tính người chơi thì là một mặt hưng phấn. Bằng hữu, ngươi làm sao sầu mi khổ kiềm? Dạ sắc nhịn không được, hướng xếp tại trước mặt hắn vị kia đồng dạng mặt thối người chơi hỏi thăm nói. Kia người chơi nghe được có người đáp lời, quay người nhìn thoáng qua dạ sắc. Sau đó kinh ngạc nói, dạ tiên sinh ngươi không biết sao, vẫn là một tuần này chưa có tới thần thánh công hội. Ta trước mấy ngày một mực chữ đỏ, không vào được thành, thì ra là thế, cũng khó trách, Tên kia người chơi lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Vạn người vây quét Dạ Sắc, kết quả lấy nháo kịch kết thúc hắn cũng là biết đến. Thật sự là vì một viên bảo không đến chiếc nhẫn làm cái đại ô long. Dạ tiên sinh là không biết. Chúng ta pháp sư hệ đạo sư. Liền là cái kia tinh linh. Thay người. Đổi thành một cái nhân tộc xuất ca. Người này trong giọng nói có chút khó chịu. Hiển nhiên đối không hiểu thay đổi đạo sư rất là không hài lòng. Dạ Sắc gật gật đầu. Trách không được pháp sư trong đội ngũ nữ tính người chơi nhiều như vậy. Nhìn suốt ca nha, cũng thực là bởi vì làm soái ca NPC ít đến thương cảm. Cũng liền cung tiễn thủ đạo sư có thể nhìn một chút. Chờ một chút, thay người, không phải tạm thời thay thế, là triệt để thay người. Dạ Sắc trong nháy mắt mộng bức, mai vì nhì thế mà không còn đảm đương mạc thành pháp sư hệ đạo sư. Hắn đưa Sophia đi vương thành sau thế mà liền không có trở về. Đúng vậy a, chờ chút người hỏi một chút vị kia mới tới đạo sư liền tốt. Ta mẹ nó, Mai Vi Nhi không trở lại. Hắn kỹ năng tìm ai học. Lúc trước Mai Vi Nhi trực tiếp chỉ rõ chính mình chỉ có thể dạy Dạ Sắc 30 cấp trở xuống kỹ năng. Thừa dưới thì do tinh linh nữ vương tự mình dạy bảo. Một cái cao cấp tinh linh đều chỉ có thể như thế. Kia cái này cái nhân tộc đoán chừng liên kỹ có thể đều không cách nào dạy hắn a. Khẽ cắn môi Dạ Sắc vẫn là quyết định tiếp tục xếp hàng đi xem một chút. Đạo sư đều là toàn hệ tinh thông đạo sư. Vạn nhất có thể làm đây. Quang mang lóe lên, Dạ Sắc lại xuất hiện tại một mảnh trống trải trên thảo nguyên. Tại chuyển chức thành tự nhiên chi tâm về sau hắn đều là trực tiếp truyền tống đến Mai Vi Nhi Thư. Phòng, lần này lại về tới trên thảo nguyên. Quả nhiên là thay người. Mai Vi Nhi không thấy. Thay vào đó là một cái tóc vàng mỹ nam. Cùng thương lãng chi thủy nho nhã quân tử phong phạm khác biệt. Vị đạo sư này phong cách càng thiên hướng về phương Tây quý tộc. Hoa lệ rườm rà phục sức. Tinh xảo mà chói mắt tóc vàng, khuôn mặt anh tuấn, khó trách xếp hàng nữ tính người chơi nhiều thật nhiều. Dạ Sắc đại nhân, đột nhiên, vị đạo sư này một tay phía trước một tay ở phía sau đối Dạ Sắc đi một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ nghi. Ta đi, đạo sư ngươi đừng làm rộn, ta dọa đến hoảng. Dạ Sắc vội vàng lui về sau một bước liên tục khoát tay. Không biết cái này mới tới đạo sư là có ý gì. Thế mà dùng danh xưng như thế này gọi hắn. A, Dạ Sắc đại nhân ngài không cần kinh ngạc. Tại hạ là thần thánh công hội ma pháp sư Aler. Ngài từng trợ giúp đạo sư của nàng cùng nhau đánh giết ma tướng. Để cho ta bội phục cực kỳ đây. Mới tới đạo sư cũng chính là Aler. Như thế đối Dạ Sắc giải thích nói. Nhưng là trong bóng đêm tâm âm thầm sinh nghi, chu ma giả xưng hào hiệu quả là gia tăng độ thiện cảm. Hẳn là không đạt được loại này ngay cả đạo sư đều tôn kính tình trạng. Với lại người này lúc nói chuyện, ánh mắt hội có phải hay không đảo qua trên tay hắn chiếc nhẫn. Cũng chính là Sophia ước định, chẳng lẽ là chiếc nhẫn thuộc tính bên trong đầu kia vương quốc thân phận đặc thù có hiệu quả. Nhưng đến ngọn nguồn thân phận gì có thể làm cho một cái đạo sư đối với hắn khách khách khí khí. Dạ Sắc lắc đầu đem những ý nghĩ này trước để qua một bên. Lần này mục đích chủ yếu thế nhưng là học tập kỹ năng tới. Cái kia, đạo sư, gọi ta Aler liền tốt. Tóc vàng mỹ nam ngay cả vội vàng cắt đứt Dạ Sắc lời nói. Ếch, được thôi, Aler. Ngươi có thế để cho ta học tập mới kỹ năng a? Aler nghe vậy xấu hổ lắc đầu nói. Tinh linh tộc ma pháp ta cái này cái nhân tộc là sẽ không. Nhất là tứ đại hệ chi nhất tự nhiên hệ. Quả nhiên, Dạ Sắc bó tay rồi. Mới tới đạo sư thật đúng là không có cách nào dạy hắn kỹ năng. Mai Vi Nhi không tại coi như hắn lên tới level 30 cũng liên lạc không đến tinh linh nữ vương a. Vậy ngươi biết Mai Vi Nhi đi đâu à? Ngược lại sẽ trở về à? việc quan hệ chính mình kỹ năng học tập, bất đắc dĩ Dạ Sắc cũng chỉ có thể thử hỏi một chút A Lơ. Có lẽ hắn có thể biết một chút manh mối. Mai Vi Nhi đại nhân trở về tinh linh xâm lâm, tựa như là đi xem muội muội nàng đi, tạm thời là sẽ không trở về. Dạ Sắc đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Mai Vi Nhi cũng có muội muội. Thế là hắn theo bản năng tiếp tục hỏi, muội muội của nàng, tinh linh tộc công chúa a? Ngoạn tào, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.